Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892. Dũng, một năm, bách thảo khô có một cái đặc điểm, nó tác dụng đáng sợ, nhưng phát lực cũng không nhanh, này sẽ cấp nhân một cái giả tưởng, dường như có đầy đủ thời gian có thể cứu về đồng dạng. Kỳ thật, bách thảo khô sẽ cho người lưu lại đầy đủ hối hận thời gian. Thế nhưng là nó lại sẽ không lưu lại một chút liều mạng cơ hội. Lão đầu tử uống nửa bình phun thuốc nông dược dung dịch, giúp đỡ bệnh viện bác sĩ, sau đó đi theo cầu cứu người trong thôn chạy đến. Biết được điểm này, mặt mũi hiền lành lão bác sĩ vẻ mặt ảm đạm lắc đầu. Không có biện pháp, thực không có biện pháp. Dương Thụ Dũng mặt không biểu tình hướng trong thôn đi đến. Có người kéo lấy hắn nói: "Thôn trưởng, ngươi làm gì? Lão tứ thúc nơi này thế nào cả?" Lão đầu cũng không thèm để ý chính mình tình cảnh, hắn hiện tại chỉ còn chờ Hắc Bạch Vô Thường đến hắn ra đi. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng, thế nhưng là cuối cùng nhân mạng quen thiên. Hơn nữa lão gia tử bình thường cùng mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hắn không phải là xấu lão nhân, là một cả đời bản phận lão nông dân. Kết quả rơi vào kết cục này, quả thực để cho người trong thôn nhóm nội tâm phát lạnh. Dương Thụ Dũng không nói lời nào, sải bước đi lên phía trước, trên mặt một chút biểu tình không có, tối như mực mặt lồng ngực dường như một khối thiết đảm. Ngao Mộc Dương theo ở phía sau, hắn nói: "Trước tiên đem lão nhân mang về nhà a. Lão nhân nếu như không có lại sống sót ý định, vậy hãy để cho hắn trở về mặc xong xiêm y, chạy sau tận lực trôi chảy điểm." Lời này càng nói hắn càng cảm thấy bi ai, người vẫn thở phì phò đâu, bọn họ lại bắt đầu chu tính hậu sự, này làm sao nhìn đều rất quá mức. Dương Thụ Dũng nói: "Ta biết, ta đi trước toán cái dưới trướng." Vào thôn về sau hắn ngoặt mấy cái ngõ hẻm tại một gia đình Hắc Mộc trước cửa dừng lại. Hắc Mộc cửa rất dày trọng, trước cửa hơi nghiêng có cái hố phân, cách tường viện thông hướng bên trong một chỗ hạn xí. Đằng sau có trong thôn hán tử đi theo, thấy được cái này đã có người thở dài: "Thôn trưởng, người trả trở về tìm Phúc Lâm có gì dùng? Hắn còn có thể lương tâm phát hiện đi cứu hắn lão tử." Dương Thụ Dũng không nói lời nào. Hắn hít sâu một hơi mãnh liệt nhảy dựng lên, chân lớn hung hăng thích trên cửa. Đại cửa gỗ lắc lư, bên trong nhất thời vang lên một hồi tiếng chó sủa. Uông uông uông uông, Dương Thụ Dũng một cước tiếp một cước đạp. Hắn dáng người khôi ngô, hai chân hữu lực, cửa gỗ dày đặc nhưng đã có chút đầu năm, bị liên tiếp đạp mấy cước về sau liền lắc lư ra. Trong sân vang lên một cái phẫn nộ tiếng gào thét. Tê cay bên cạnh: "Ai a, đây là làm gì?" Người bên trong kéo cửa ra. Dương Thụ Dũng không nói hai lời lại là một cước đạp cho đi. Người kia không có phòng bị một cước này, bị đá có kêu thảm một tiếng cuồn cuộn trên mặt đất. Dương Thụ Dũng phía trước, một đám người đi theo ở phía sau. Đại gia hỏa U La kéo xông vào trong sân, phẫn nộ chó vàng trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đuổi ép chặt lấy cái đuôi chạy tới góc tường, sợ tới mức chỉ sợ phát ra khó chịu gào to, cũng không dám lại gầm rú. Một cái cao lớn vạm vỡ phụ nữ từ trong nhà chạy đến. Nàng gào thét nói: "Dương Thụ Dũng, ngươi làm gì? Ngươi đánh ta trưởng quỹ làm gì? Các ngươi đều nhìn cái gì? Mau tới kéo lấy hắn. Hắn điên nha." Hán tử kêu thảm đứng lên. Dương Thụ Dũng nhảy dựng lên lại là một cước, liền cùng đá bóng giống như đưa hắn thích bay ra ngoài 2 mét xa. "Ngươi làm gì?" Dương Thụ Dũng: "Ngươi tê cay bên cạnh điên a." Phụ nữ đi lên xé rách hắn. Nàng cho rằng Dương Thụ Dũng sẽ không dù thế nào nàng. Chung quy đánh nữ nhân không dễ nghe, đặc biệt là Dương Thụ Dũng vừa làm thôn trưởng phải chú ý ảnh hưởng, càng không thể đánh nữ nhân. Nhưng nàng đoán sai, Dương Thụ Dũng không lưu tình chút nào, một tay kéo lấy nàng đùng đùng. Sao không rớt, chính là một hồi rút. Tay thuận một trường, trở tay một trường, tay thuận trở tay tới lui vung mạnh, đem phụ nữ đánh lại mở không nổi miệng. Người trong thôn cũng không tới can ngăn, một thanh niên ngược lại kêu lên, đáng đánh, đẩy ra phụ nữ. Dương Thụ Dũng tiếp tục đạp trên mặt đất người đàn ông kia. Hán tử kêu thảm thiết nói, Dũng ca ngươi như thế nào chuyện này? Ngươi đây là làm gì vậy? Dương Thụ Dũng một bên hung ác đạp một bên cắn răng nói, Mã Đức, cầm Dũng ca này hai chữ cho ta nuốt trở về. Ngươi toán cái cơ sở mong, Dũng ca là ngươi có thể gọi, là ngươi, có thể, kêu. Hắn cầm hán tử hướng hạn xí trong thích, hán tử cũng coi như rắn chắc, có thể cũng không phải nổi giận bên trong Dương Thụ Dũng đối thủ. Luân phiên dãy giụa vừa nhìn không có hiệu quả, hán tử nhịn đau liền nghĩ ra bên ngoài chạy. Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ, trở lại đến thần long bái vĩ, một cái thích chân đưa hắn cho đạp trở về. Còn dám chạy, dám chạy, dám chạy. Dương Thụ Dũng nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn một bên gầm rú một bên thích, rốt cục tới đem hán tử thích tiến trong hầm phân. Hán tử kêu thảm thiết, nhất thời một thân đồ cứt đái. Vợ hắn sợ hãi, phát ra như giết heo tiếng gào thét. Báo động nha, Dương Thụ Dũng đánh người. Thôn trưởng đánh người, thôn trưởng cầm xã viên hướng trong chết bức nha. Có Dương Thụ Dũng dẫn đầu, những thôn khác trong người dục dịch, nghe phụ nữ lời một thanh niên nhiệt huyết hướng đầu. Hắn một bà đẩy tại phụ nữ trên người kêu lên, Phác Thảo à Lương Xuân Hồng, thôn trưởng không có bức cho ngươi chết nhóm lưỡng, là các ngươi lưỡng bức tử chính mình đa. Phác Thảo mà, mọi người cùng nhau đánh bọn họ. Ngao Mộc Dương thờ ơ lạnh nhạt, có người tay không tấc sắt muốn xông lên. Hắn một bả ngăn lại người kia. Người kia cho là hắn muốn xuất đầu, thì nói nhanh lên nói, Ngao thôn trưởng, việc này với ngươi thế nhưng là không có quan hệ gì a. Ngươi, dùng đánh. Ngao Mộc Dương cầm thiết khấu trừ ra châu đai lưng cởi xuống tới đưa cho hắn. Dương Thụ Dũng hồng hộc thở hổn hển trở về. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng hai tay bụng mặt. Thật lâu sau nói, Lão Ngao, để cho ngươi chế giễu. Ngao Mộc Dương nói, này tính là gì chê cười? Một chút không tốt cười. Dương Thụ Dũng cắn răng nói, Đinh Phúc Lâm, khốn nạn biểu diễn, còn có vợ hắn, ta nhất định phải đánh chết bọn họ. Ngao Mộc Dương nói, ngươi thật có thể đánh chết bọn họ. Hừ hừ. Nói vài câu ngoan thoại mà thôi, e rằng cũng không dám đánh cho trọng thương a. Kỳ thật ngươi đánh hắn vô dụng, có chút đồ bỏ đi chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Nếu trong tay ta không sẽ động thủ, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ trong thôn đợi không hạ xuống. Dương Thụ Dũng nhả nhổ nước miếng nói, vậy cứ làm như thế. Tình cảm quần chúng xúc động, trong hẻm nhỏ một mảnh hỗn loạn. Chuyện này cùng Ngao Mộc Dương không quan hệ. Hắn nhìn hai mắt về sau liền rời đi. Trở lại đất hoang, lão đầu như cũ nghiêng nằm trên mặt đất. Thành phố bệnh viện tới lão bác sĩ không biết từ nơi nào làm cho một bao lạp xưởng hun khói. Hắn ngồi ở lão đầu bên người, đẩy ra lạp xưởng hun khói cho hắn ăn. Một cây lại một cây. Lúc trước tụ tập ở chỗ này người trong thôn đều hồi thôn. Nghe nói Dương Thụ Dũng đánh lão đầu nhi tử cùng con dâu sự tình, bọn họ nhao nhao trở về xem náo nhiệt. Ngao Mộc Dương nhận thức lão bác sĩ, đây là một vị nội khoa chuyên gia. Bởi vì thích làng chài phong cảnh, chán ghét thành thị tiếng động lớn ồn ào mà chủ động yêu cầu tới trong thôn ngồi xem bệnh. Hai người rất điêu. Ngao Mộc Dương hỏi, Chu lão sư, lão tiên sinh nơi này? Lão bác sĩ không có trả lời, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Lão đầu lại là thấy khai mở, hắn thì thào nói, chỉ thật tốt cũng không chỉ, chỉ không hết cũng không cần chỉ. 75 tuổi, đủ, đủ. lão bác sĩ lại đưa cho lão đầu một cây lạp xưởng hun khói. Thấp kêu lên, lão ca, ta là thực không có biện pháp. Xin lỗi hoa, lão đầu nhếch miệng cười cười. Nói, không có việc gì, ta à, chính là mệnh đau khổ. Như vậy, rất tốt, hiện tại cái này lạp xưởng hun khói. Thật là thơm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.